Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có trách Tuyệt Vũ Luân hội nghị khả nghi, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng rằng Đằng Tế có thể yêu thương nàng. Nam tử kia có ánh mắt so với băng lại còn lạnh lẽo hơn. Cái loại người này, nếu không phải không hiểu gì về tình yêu, thì chính là không cần yêu. Cho nên nàng căn bản không biết Đằng Tế muốn lấy nàng là nguyên nhân do đâu. Nhưng cũng bởi vì không hiểu, cho nên nàng mới càng thêm bất an. Tình yêu, có loại sự tình này rất là khó nói. Có trời mới biết, nó sẽ đi vào lòng ta bất cứ lúc nào. Hắc Lượng cười. Chỉ có những kẻ yêu đuối mới tiến vào ái tình, ta đây sẽ không như vậy. Vũ Tuyệt Luân tự phụ mà cười lạnh. Gặp Ngũ Hành Kỳ Lân một đám bị ái thần bắt được, hắn cũng chỉ có thể đối với tương lai sau này của bọn họ mà chia buồn. Cả đời nếu bị một nữ nhân trói chặt, quả thật chính là hành vi ngu xuẩn chui đầu vào lưới. Nhân sinh quan trọng nhất chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cái gì mà thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, bất quá chỉ muốn lừa nữ nhân mà ứng đối thôi. Ta biết, giống như là người, loại người không thiếu nữ nhân chính là không có khả năng tin tưởng vào tình yêu. Hắc Lượng chế nhạo chêm lời. Dù sao nam nhân hay là nữ nhân cũng đều giống nhau cả, cảm thấy thích hợp thì ở cùng một chỗ, phai nhạt thì chia tay. Như vậy mọi người không phải là thực nhẹ nhàng hay sao? Làm sao có phải bướng bỉnh muốn cột chung vào một chỗ chứ? Không biết mệt hay ư? Hắn kinh nguyệt mà cười, đột nhiên đặt chân xuống, thân mình nghiêng về phía trước rồi nheo nheo mắt, mang theo vẻ trào phúng vô lễ ác ý tươi cười, chất vấn Chu Mạch Mạch. Nói cho ta biết, người đáp ứng hôn sự này đại khái, cùng là tình yêu không có quan hệ đi. Chu Mạch Mạch ngần ngơ, hai má phím hồng, quận banh không biết nên trả lời như thế nào cả. Có tiền thực sự là hữu ích đi, có phải hay không hả? Nó thậm chí còn có thể mua được vợ nữa. Hắn châm biếm mà lướt nhìn nàng, cố ý làm cho nàng bối rối khó xử. Hỏa Kỳ Lân cơ nhiên là một tên đáng giận, nói chuyện dám thương mang côn, thật sự là đả thương tới người. Ta thừa nhận là bởi vì tiền mới đáp ứng hôn sự, nhưng là Kỳ Lân Vương đối với ta là có ân huệ, ta nhất định sẽ báo đáp, cố gắng làm một người vợ tốt, bởi vì hắn mà kính dâng cả đời, trung thành canh giữ bên người của hắn. Nàng hốc mắt ửng đỏ, cố lấy dũng khí mà cãi lại. Kính dâng ư? Thật là buồn cười. Cách nói này của ngươi quả thật là đem hắn làm thần, không phải là trượng phu đó. Hắn đùa cợt mà cười lạnh. Hắn nguyện ý ra tay cứu lại Nguyên Thế Điện Tử, đối với ta mà nói chẳng khác nào là thần cả. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc khẳng định. Nàng nói nửa ngày chính là đề cao Đằng Tế. Cách nói này không hiểu sao lại trọc trúng Vũ Tuyệt Lân. Hắn nhăn lại hai hàng lông mày anh tuấn rồi hừ lạnh nói. Được rồi, người muốn đem Đằng Tế trở thành cái một thứ gì cũng không liên quan đến ta. Bất quá đừng tưởng rằng có thể dễ dàng trở thành Tường Hòa Hội Quán nữ chủ nhân, sẽ không dễ đâu. Còn chưa tới Thượng Hải, đã bị người ta không một chút lưu tình chối bỏ tư cách. Nàng bạc nhược tự ái lên tiếng trả lời. Ta biết, ta còn rất là trẻ, không phù hợp với kỳ vọng của các ngươi, nhưng mà ta sẽ cố gắng. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, hơi nước trong hốc mắt đã bắt đầu đảo quanh. Không thể khóc, mẫu thân đã dặn dò là vô luận bắt gặp bất cứ điều gì cũng không thể khóc. Nàng ghi nhớ lời dạy bảo của nữ nhân, liều mình đem nước mắt mà nén xuống. Cố gắng ư? Chỉ là cố gắng thôi thì ở lợi ích gì? Người như vậy vừa nhát gan lại mau nước mắt, căn bản là không xứng với thống lĩnh Ngũ Đại gia tộc. Người đừng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp một chút thì có thể đánh lừa mọi người. Đằng Tế không biết là ăn trúng cái gì không biết, nhưng chúng ta Ngũ Hành Kỳ Luân cũng không phải là ăn ngươi một bộ. Không biết vì sao, hắn chính là muốn đem nàng chọc khóc. Thiếu gia à? Hắc Lượng đối với hành vi của hắn cảm thấy kinh ngạc. Bình thường Vũ Tuyệt Luân tuy rằng đối với người khác không biết khách khí, nhưng khi cùng nữ nhân ở chung một chỗ, hắn cũng chưa từng ác ngôn qua, vì sao lại cố tình đối đãi như vậy với Chu Mạch Mạch. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ hốc mắt của Chu Mạch Mạch. Nàng cúi đầu chạy nhanh, vội vàng muốn từ bỏ túi sách, lấy ra chiếc khăn tay. Nhưng là tay cầm không chắc, khăn tay lại rơi xuống thảm, vừa vặn dừng ở bên chân của Vũ Tuyệt Luân. Chính là đang khom người nhặt lên khăn tay, thế nhưng không biết Vũ Tuyệt Luân vô tình hay là cố ý, duỗi chân ra giả bộ muốn đứng lên, vừa vặn dẫm nát chiếc khăn tay màu trắng. Nàng ngây dại, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu loại nhục nhã này. Nàng không hiểu hắn vì sao lại chán ghét nàng như vậy, nàng đã làm gì để trêu chọc hắn sao? Cả người run nhẹ, nàng cố giờ đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay, không tiếng động mà khóc nức nở đứng lên. Tiểu già, người... Hắc Lượng nhìn không được, Vũ Tuyệt Luân như vậy chẳng khác nào là đem mọi bất mãn đối với Đằng Tế trút hết lên người của Chu Mạch Mạch. Thật là phiền mà. Hắc Lượng à. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net